Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, chương 281. Diễm Phi Nguyệt Thần vs Linh Cơ Kinh Nghê. Ba canh, nữ đế làm gì nổi giận? Dài đến đẹp như vậy, không phải liền là khiến người ta nhìn sao? Diệp Đông Hoàng ánh mắt sáng rực, trêu chọc nói, toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong, chỉ có thể mèo khen mèo dài đuôi, chẳng phải là tịch mịch không thú vị. Nhìn đến Đông Hoàng Thái Nhất, Diệp Đông Hoàng liền nghĩ đến lúc trước chém giết Yểm Nhật lúc. Từ đối phương trong trí nhớ nhìn đến cái kia đảo tuyệt thế bóng lưng. Mặc dù không có nhìn đến chính diện, nhưng Diệp Đông Hoàng có thể khẳng định là Vọng Nữ Đế cùng trước mặt Đông Hoàng Thái Nhất là một người. Đông Hoàng Thái Nhất không nói gì, ánh mắt nhìn chăm chú Diệp Đông Hoàng, không gian dường như ngưng kết, khí tức ngột ngạt tràn ngập mỗi một tấc không gian. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đại khí không dám thở, tựa như bình thường người đối mặt thần linh. Khanh khách, Diệp Đông Hoàng không hổ Đông Hoàng danh tiếng, thật làm cho bản cung lau mắt mà nhìn. Đột nhiên, một trận cười khẽ tự Đông Hoàng Thái Nhất trong miệng vang lên. Thanh âm cũng biến thành rung động lòng người giọng nữ, nương theo lấy cười tiếng vang lên. Không gian áp lực biến mất không còn tăm tích, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần thở phào một hơi. Thật sự là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, theo sát lấy các nàng ánh mắt trừng lớn, môi đỏ mở ra, nói không ra lời, chỉ thấy nguyên bản một thân hắc bào bao phủ, thần bí cùng cực Đông Hoàng Thái Nhất, thân bên trên lưu quang lấp lóe, trên mặt lưu mặt nạ vàng biến mất, thay vào đó là cả người khoác kim sắc trường bào, buộc tóc mũ phượng tuyệt mỹ nữ tử. Nở nang tư thái, nở nang đường cong, không tì vết như ngọc dung nhan, nằm tằm lông mày đuôi sao sao truyền, như lưu ly con ngươi giống như thu thủy dập dờn, thâm thúy mênh mông, lại như một cái vòng xoáy một mực hấp dẫn tâm hồn của người ta. Thanh tú mũi cao xà nhà, hoa hồng đỏ môi, tư dung tuyệt thế, phong hoa tuyệt đại, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần sợ ngây người. Các nàng bất kỳ một cái nào đều là vô cùng cao ngạo tồn tại. Tập hợp mỹ mạo cùng thiên phú vào một thân. Thế mà ở trước mặt đối phương, các nàng lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là tự ti mặc cảm. Mặc cảm, Diệp Đông Hoàng trong mắt đồng dạng mang theo một vệt kinh diễm. Hắn vạn đạo đế mâu có thể xem thấu đối phương ngụy trang. Nhưng cùng đối phương chủ động triển lộ cũng là có chênh lệch. Minh Châu yêu giá, tử nữ vũ mị, diễm linh cơ mị hoặc, liền nói Diễm Phi Nguyệt Thần, cũng là thiên hạ nhất đẳng tuyệt sắc, mà giờ khắc này, ở trước mặt đối phương đều có vẻ hơi ảm đạm phai mờ. Đối phương dường như tập hợp thiên địa chi linh túy vào một thân. Điêu luyện sắc sảo, hoàn mỹ không một tì vết. Đó là ai? Thật xinh đẹp. Công Tôn Lệ Cơ bị Diễm Linh Cơ mang theo phi tốc chạy đến. Nhìn đến Đông Hoàng Thái Nhất đứng ngạo nghễ hư không, diễm áp quần phương thần nữ dung mạo, vô song khí chất, ánh mắt tối sầm lại, kinh thán, hâm mộ, tự ti, cùng đối phương so sánh, nàng tựa như cái không có lớn lên tiểu nha đầu. Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập, nhất cố huynh nhân thành. Tái cố huynh nhân quốc, Diệp Đông Hoàng tán thưởng, trong lòng quyết định, nhất định muốn đem nữ nhân này thu phục. Đối với mỹ nữ, hắn xưa nay không che giấu hắn ý muốn sở hữu, mà lại đối phương tu vi đã đạt tới thiên nhân cửu trọng đỉnh phong. Tích lũy thâm hậu, một khi không có thế giới cực hạn áp chế, trong nháy mắt thì có thể đột phá, đạt tới thiên nhân viên mãn. Thậm chí có khả năng rất lớn đột phá thiên nhân giới hạn. Trở thành võ đạo kim đan cường giả. Muốn chinh phục bản cung. Thì tới đi. Đông Hoàng Thái Nhất vũ mị cười một tiếng. Thiên địa thất sắc. bóng người vàng óng phóng lên tận trời, giống như 9 ngày thần nữ, thẳng trên 9 tầng trời. Chấm ưa thích, Diệp Đông Hoàng cười nhạt một tiếng, bóng người nhất động, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đuổi theo, bọn họ tu vi đã đạt tới giới này cực hạn, Diệp Đông Hoàng chiến lực càng là vượt xa giới này cực hạn. Chiến đấu, tất nhiên kinh thiên động địa, sơn hà phá toái, cho nên bọn họ không thể tại trên mặt đất chiến đấu. Nghĩ không ra Diệp Đông Hoàng thực lực cư nhiên như thế khủng bố. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần trong lòng kinh thán. Các nàng vốn cho rằng Diệp Đông Hoàng tối đa cũng thì thiên nhân thất trọng hai bên. Không nghĩ tới đã đạt tới các nàng thủ lĩnh cấp bậc kia. Đặc biệt là Nguyệt Thần. Trước đó nàng còn xung phong nhận việc muốn đem Diệp Đông Hoàng mang về âm dương ra gặp Đông Hoàng. Thái nhất, bây giờ suy nghĩ một chút thì nghĩ mà sợ. Diệp đại ca không có sao chứ? Công Tôn Lệ Cơ nhìn lấy Diệp Đông Hoàng cùng Đông Hoàng Thái nhất biến mất. Trong mắt tràn đầy lo lắng, nữ nhân kia thực sự quá kinh khủng. Thiên hạ này không có người nào là hầu gia đối thủ. Nói không chừng một hồi ngươi Diệp đại ca mang cho ngươi về một cái Thái nhất tỷ tỷ. Diễm Linh Cơ vũ mị cười một tiếng, mềm mại đáng yêu khuôn mặt không có chút nào lo lắng. Bây giờ Diệp Đông Hoàng mạnh bao nhiêu? Nàng không biết, nàng chỉ biết là Đông Hoàng Thái nhất mặc kệ mạnh cỡ nào, cũng tuyệt đối không phải Diệp Đông Hoàng đối thủ. Nói vớ nói vẩn, dám đối thủ lĩnh nói năng lỗ mãng. Ngươi muốn tìm cái chết. Nguyệt Thần nghe vậy, con ngươi băng lãnh nhìn về phía Diễm Linh Cơ. Vừa mới Đông Hoàng Thái nhất bóng người in dấu thật sâu ấn trong lòng nàng. Giống như 9 ngày thần nữ, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Ai nha, người ta rất sợ đó. Diễm Linh Cơ không cam lòng yếu thế, vũ mị cười một tiếng, trắng nõn tay trắng vỗ nhẹ thẳng tắp trắng nõn bộ ngực. Một mặt hơi sợ, muốn chết, Nguyệt Thần nổi giận, ngữ khí băng lãnh, trong nháy mắt xuất thủ. Đã Đông Hoàng Thái nhất cùng Diệp Đông Hoàng đi trên 9 tầng trời chiến đấu, cái kia nàng liền đem Diệp Đông Hoàng nữ nhân đều cầm xuống. Hừ, Diễm Linh Cơ hừ lạnh, một đầu hỏa long tự nàng lòng bàn tay bay ra, quanh thân liệt diễm vờn quanh, dường như hỏa diễm nữ thần, mà Nguyệt Thần sau đầu một vòng trăng tròn dâng lên, âm dương thuật thi triển. Cùng Diễm Linh Cơ đại chiến cùng một chỗ, Diễm Linh Cơ tu vi chỉ có thiên nhân 6 tầng, cùng thiên nhân thất trọng Nguyệt Thần chiến đấu rất ăn thiệt thòi. Đừng nhìn chỉ là nhất trọng chênh lệch, nhưng đây là thiên nhân trung kỳ cùng thiên nhân hậu kỳ chênh lệch. May ra Diễm Linh Cơ tu luyện vạn đạo kinh cùng thần hỏa phân thân, cũng là cùng Nguyệt Thần lực lượng ngang nhau. Rất nhanh anh ca cùng Kinh Nghê cũng thêm vào chiến đấu. Anh ca cùng Diễm Linh Cơ liên thủ đối phó Nguyệt Thần. Kinh Nghê một người độc chiến Diễm Phi. Công Tôn Lệ Cơ tu vi quá yếu, căn bản không xen tay vào được, chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Vù vù tương đương trên 9 tầng trời, cương phong gào thét, Đông Hoàng Thái nhất phượng bào múa, kim sắc trường bào bay phất phới, mũ phượng ngọc châm chập chờn, đại khí đoan trang khuôn mặt ung dung hoa quý, vàng nhạt lưu ly đôi mắt đẹp nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Diệp Đông Hoàng đồng dạng một thân kim sắc trường bào, phía trên rỉ kim long đồ án, mái tóc đen dài múa, như bảo thạch đen nhánh thâm thúy con ngươi tự tin bá đạo, mang theo mãnh liệt tính xuyên thấu. Một cỗ khí thôn sơn hà ngực lớn vạt áo khí phách thật lớn bộc lộ mà ra. Oai hùng vĩ ngạn, bá tuyệt thiên hạ, Đông Hoàng Thái nhất gặp qua rất nhiều đế quốc bá chủ. Thiên hạ kiêu hùng, nhưng không có một cái nào so ra mà vượt Diệp Đông Hoàng vạn nhất. Nam nhân nhìn người nữ nhân, thứ nhấp mắt xem mặt nhìn khí chất, nữ nhân làm sao không là như thế. Đây là lớn nhất trực quan. Cũng là cảm giác đầu tiên, Diệp Đông Hoàng thực lực, khí chất, bộ dáng, không có chỗ nào mà không phải là hết cực kỳ xinh đẹp. Có thể thỏa mãn nữ nhân tất cả tưởng tượng. Đây cũng là Đông Hoàng Thái Nhất nguyện ý lộ ra bộ mặt thật sự một trong những nguyên nhân. Không chỉ có riêng là bởi vì Diệp Đông Hoàng nhìn thấu nàng. Giống yểm nhật cái kia liếm chó. Đến chết còn nghĩ về La Võng Nữ Đế. Cũng chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Nhưng Đông Hoàng Thái Nhất đến bây giờ đều không nhắc tới qua một câu. Hiển nhiên căn bản không có đem hắn để ở trong lòng. Mà lại, yểm nhật đến chết cũng chỉ gặp qua đối phương một cái bóng lưng. Thật sự là bi ai. Dùng hiện đại mà nói tới nói, cũng là liếm chó, liếm đến sau cùng, không có gì cả. Đông Hoàng Thái Nhất, tên cùng chấm vẫn rất hữu duyên. Bất quá chỉ là cái danh hiệu, không phải ngươi tên thật. Ngươi tới đây không chỉ là tìm chấm đánh nhau à. Diệp Đông Hoàng đánh giá đối phương nở nang hoàn mỹ tư thái. Hiếu kỳ hỏi, hắn cùng Âm Dương gia hiện tại cũng không xung đột. Âm Dương gia cũng còn không có gia nhập Tần Quốc trận doanh. Theo lý thuyết Đông Hoàng Thái Nhất không có lý do gì tìm hắn để gây sự. Diệp Đông Hoàng, ngươi nhớ kỹ, bản cung tên Mị Tuyên. Mị Tuyên không có vội vã động thủ, hoặc là nói động thủ không phải nàng tới đây mục đích. Nàng tiếp tục nói, lấy ngươi bây giờ tu vi chắc hẳn cũng cảm nhận được đi. Trong thiên địa này tồn tại một cỗ lực lượng vô hình. Cỗ lực lượng này chất cốc chúng ta tấn thăng con đường. Chúng ta giờ phút này tuy nhiên đứng ở trên trời, nhưng kỳ thật cũng bất quá là so phàm nhân cao một chút như vậy. Chân chính trên 9 tầng trời là cái gì? Ai nào biết? Mị Tuyết thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ. Nàng hiện tại vị trí đã là có thể đạt tới cao nhất. Lại hướng lên có một cỗ lực lượng kinh khủng áp chế. Không thể đi lên, Mị Tuyên, Sở Quốc Vương tộc, Diệp Đông Hoàng trong lòng hơi động. Giờ phút này hắn tựa hồ có chút minh bạch Mị Tuyên tìm hắn nguyên nhân. Tu vi thể tại thiên nhân cửu trọng đỉnh phong quá lâu. Muốn đột phá, mà hắn như sao chổi giống như quật khởi. Nói không chừng có thể cho nàng dẫn dắt. Cho nên Mị Tuyên mới tìm tới hắn. Trên 9 tầng trời là hư không vô tận. Hư không vô tận bên trong cũng có vô tận thế giới. Diệp Đông Hoàng đứng chắp tay, nhìn qua mênh mông hư không. Tại Mị Tuyên ánh mắt kinh ngạc dưới, tiếp tục nói, mỗi một cái thế giới đều có lớn có nhỏ, tựa như một cái phong bế chén nước, có một cái dung nạp cực hạn. Ý của ngươi là bản cung tu vi chính là cái này thế giới cực hạn. Mị Tuyên chăm chú nhìn Diệp Đông Hoàng. Đối với dạng này thuyết pháp nàng còn là lần đầu tiên nghe được. Nàng không phải chưa từng hoài nghi bên ngoài vẫn còn có thế giới. Chỉ không cách nào chứng thực. Thế mà Diệp Đông Hoàng lại vô cùng khẳng định nói cho nàng bên ngoài có thế giới khác. Còn có lớn có nhỏ. Không tệ. Chỉ cần ngươi đánh vỡ cực hạn, liền có thể phá toái hư không, theo cái thế giới này rời đi, tiến về cao cấp hơn thế giới. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, lấy nhân lực muốn đánh vỡ thế giới cực hạn vô cùng khó khăn. Đây cũng là Mị Tuyên tại thiên nhân cửu trọng đỉnh phong thể gần 100 năm nguyên nhân. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.